yêu em như người ấy đã từng yêu. Chương 42, cô tên Diêu Huyền Tinh hay là trợ lý tổng giám đốc? Góc truyện audio.com, ngồi vào bàn, cô thư ký mới lên tiếng. Tổng giám đốc, chỗ này tự phục vụ, anh muốn ăn gì để em đi mua? Tôi ăn được gì cô ấy hiểu nhất, để cô ấy lấy cho tôi. Âu Phong nói thản nhiên, mọi người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Huyền Tinh. Cái mông đáng thương còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồi bàn. Huyền Tinh ấm ức, ai bảo mày vừa làm trợ lý vừa làm bạn gái của người ta chứ? Tới chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện tay trái lúc trước bị mảnh thủy tinh cứa vào đến giờ còn chưa khỏi. Huyền Tinh chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay phải. Cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào khay. Trong lúc đó, khay thức ăn đã bị người giật lấy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy tổng giám đốc tới cạnh mình từ khi nào. Âu Phong ngồi đó nãy giờ, nhìn Huyền Tinh khổ sở gắp thức ăn mới nhớ tới cái tay cô bị mảnh thủy tinh cứa vào lúc trước. Anh vừa tự trách mình vô tâm vừa chạy đến giành việc lấy thức ăn. Ngoài miệng thì dịu dàng nói, em về chỗ ngồi đi. Huyền Tinh nghe xong cụp mắt lại, ngượng ngập về chỗ ngồi. Loáng một cái, Âu Phong đã hai tay bưng hai phần ăn, đẩy một phần đến trước mặt cô. Trong khay gồm 5-6 món mà tất cả đều là món cô ưa thích. Huyền Tinh vừa ăn mà trong lòng dấy lên một niềm xúc động. Trước giờ cô chưa bao giờ bày tỏ sở thích ăn uống của mình với Âu Phong. Vậy mà không biết anh đã để ý những sở thích nhỏ nhặt này của cô từ khi nào. Cô càng nghĩ càng thấy hạnh phúc. Chẳng mấy chốc đã ăn xong phần thức ăn của mình, ăn uống đâu đó xong xuôi thì mọi người cùng về khách sạn. Lần này nhân viên công ty đi khoảng 80 người, sếp lớn thì mỗi người một phòng, nhân viên nhỏ nhỏ thì hai người một phòng, Huyền Tinh thì được xếp chung phòng với thư ký Châu Mai. Khách sạn được đặt trước khá là sạch sẽ thoải mái. Vừa bước vào phòng, Huyền Tinh liền ngã xuống giường. Chẳng buồn ngó tới đống đồ đạc còn chưa được sắp xếp kia. Huyền Tinh này, Châu Mai đi lại ngồi bên cạnh Huyền Tinh. Nhìn cô hỏi, dạ, Huyền Tinh đáp lại, em với giám đốc đang quen nhau đúng không? Làm gì có ạ, Huyền Tinh cười trừ. Đừng giấu, cả công ty đã biết hết cả rồi đấy. Sao ạ, vẻ mặt Huyền Tinh ngạc nhiên thấy rõ. Hi, chúc mừng em nha, Châu Mai mỉm cười nhìn Huyền Tinh, cái chị này. Huyền Tinh đỏ mặt xấu hổ. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Châu Mai nháy mắt, Huyền Tinh mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng ban mai. Đêm về khuya yên tĩnh lạ, Huyền Tinh đi dạo dọc bờ hồ. Vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm. Á, vì mải mê ngước nhìn mà cô vô tình vấp phải hòn đá. Té rụi xuống nền đất, Huyền Tinh nhăn nhó nhìn bàn chân mình. Khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn. Đi đứng phải cẩn thận chút chứ. Chí Anh đi lại gần cô. Nhìn cô trách móc. Chí Anh, Huyền Tinh cúi đầu xấu hổ. Đau lắm phải không? Huyền Tinh cúi đầu, mặt mếu như sắp khóc. Đã đỡ hơn chưa? Chí Anh xoa bóp chân cho cô. Cử chỉ ân cần mà chu đáo. Huyền Tinh mỉm cười nhìn anh. Thật không may, từ xa đã có người nhìn thấy toàn bộ cảnh đó. Mặt anh ta đanh lại vì tức giận. Hạnh phúc quá nhỉ, Âu Phong đi lại gần, khóe môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh. Âu Phong, giám đốc, cả hai cùng đồng thanh. Âu Phong lạnh lùng bước đi, Huyền Tinh gọi với theo, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến. Hôm nay là ngày thứ hai ở bãi biển X này, nhưng là ngày đầu tiên mọi người xuất phát đi chơi nên ai cũng vô cùng háo hức. Tiếng cười đùa, tiếng máy chụp ảnh vang lên không ngớt. Dù đang ở gần bãi biển nhưng điểm đến đầu tiên của cả đoàn là một khu du lịch sinh thái trên ngọn núi nhỏ ở gần đó. Vì lúc xuất phát cũng đã gần trưa nên tắm biển xong chắc chắn cũng trở thành mực một nắng nên cũng không ai muốn đi. Tất cả đã thống nhất rời sang buổi chiều. Điểm đến là một khu sinh thái trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng gần đó. Tuy chiều cao chỉ khoảng 400 mét nhưng cũng có hệ thống cáp treo khá hoành tráng. Lúc lên núi bằng cáp treo thì Âu Phong và Huyền Tinh đương nhiên sẽ được ưu ái đi riêng một cabin. Huyền Tinh lúc đầu từ chối quyết liệt nhưng mọi người cũng không vừa. ai cũng đẩy đẩy cô vào trong khiến cô đành cụp mắt ngồi xuống. Cabin từ từ chuyển động, Âu Phong ngồi một băng ghế, còn cô thì ngồi ở băng đối diện, không ai nói với ai lời nào. Huyền Tinh lặng lẽ nghịch ngợm ngón tay, cô rất muốn bắt chuyện với Âu Phong nhưng thấy thái độ chuyên tâm xem bản đồ du lịch của anh cô lại thôi. Trực giác nói với cô rằng nét mặt không chút cảm xúc còn đáng sợ hơn cả việc anh la hét cô mấy câu rồi thôi. Nhìn nét mặt lúc đó của anh lại khiến cô rùng mình. Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ ngang tờ giấy trên tay. Tuy nhiên không thể đoán biết được đằng sau gương mặt đó là đang vui buồn, hạnh phúc hay tức giận. Đang suy nghĩ thì cáp treo khẽ rung rinh, khiến Huyền Tinh đang suy nghĩ xém ngã nhào khỏi ghế, cảm giác khó chịu rợn rợn ở cuống họng như sắp ói. Tuy nhiên ngước lên thấy Âu Phong vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy khiến cô rối bời. Ráng nén cơn khó chịu xuống rồi lẳng lặng bò lên ghế trở lại. Hơn 10 phút sau thì cáp treo đã dừng lại trên đỉnh núi. Huyền Tinh quyết định lấy công chuộc tội nên bất ngờ giật lấy túi đồ và áo khoác của Âu Phong giành sách phụ. Anh nhìn cô khinh khỉnh, không nói gì rồi ung dung bước ra khỏi cabin, nên cô cũng ôm đồ lỉnh kỉnh theo sau. Tuy mang danh lấy công chuộc tội nhưng vừa xuống xe thì Âu Phong đã được các nhân viên lớn nhỏ vây quanh. Ai cũng xem đây là cơ hội nịnh nọt xếp tổng nên Huyền Tinh nhanh chóng bị đẩy ra cuối đoàn. Thấy cô như vậy nên thư ký Châu Mai mới bước ra sau hỏi han. Sau một hồi trò chuyện thì cô ấy mới nhìn vào đám người vây quanh Âu Phong nói nhỏ. Em thấy cô gái diện váy hồng kia không? Ừm, em thấy rồi. Cô ấy sao vậy chị? Hôm em đến trễ, cô ta đã lên ngồi cạnh xếp tổng đó. Cái gì? Huyền Tinh nói có phần lớn tiếng nên mọi người đi trước đều quay đầu lại nhìn. Cô chỉ biết cười trừ rồi hạ thấp giọng xuống. Vậy sao cô ta không ngồi ở đó luôn mà còn đi xuống làm gì? Báo hại em phải làm cái gối cho tổng giám đốc dựa mấy tiếng đồng hồ. Châu Mai nghe Huyền Tinh nói liền mở to mắt nhìn cô. Cái con này, không biết ghen à, em biết tổng giám đốc đã nói gì không? Huyền Tinh tò mò hỏi lại ngay. Châu Mai mới thong thả trả lời. Hắng giọng mấy lần bắt chước giọng điệu của Âu Phong lúc đó. Cô tên Diêu Huyền Tinh hay là trợ lý tổng giám đốc? Vừa nghe xong Huyền Tinh liền mặt đỏ tía tai, Châu Mai vẫn hào hứng kể tiếp. Ha ha, em không thấy đâu, lúc đó tổng giám đốc không nhìn cô ta một cái mà nói với giọng lạnh lùng như thế cả xe ai cũng nhịn cười. Còn cô ta mặt mày xám đen kiếm chỗ khác ngồi, Huyền Tinh càng nghe càng cúi mặt, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo Châu Mai kể cô liền ngước đầu dậy nhìn Âu Phong. Mà cô ta dai như đỉa đói ấy. Hôm qua lúc đi họp ra về, chị và tổng giám đốc thấy cô ta đang đi bộ về khách sạn. Tổng giám đốc phong độ cho cô ta đi cùng mà còn không biết điều. Lên xe giả vờ say xỉn ôm tổng giám đốc cứng ngắc. Quá đáng, cô ta say chứ có phải anh ta say đâu mà không biết đẩy ra. Lợi dụng cơ hội đây mà, Huyền Tinh càng nghĩ càng thấy ấm ức, dựa vào cái gì mà mình phải tay xách nách mang cho hắn chứ. Cô nghĩ là làm nên liền đằng đằng sát khí tiến về phía trước. Cả đám đông thấy Huyền Tinh mặt hầm hầm đang đi tới nên ai cũng giạt sang một bên. Chỉ có cô ả áo hồng là mặt mày trơ trẽn không nhích qua. Huyền Tinh liếc cô ta một cái rồi dúi đống đồ vào tay Âu Phong. Anh tự cầm lấy, vừa quay đi được vài bước cô quay lại nói thêm một câu. Hay anh nhờ cô váy hồng đó cầm hộ cũng được, tôi không rảnh nữa. Rồi cô vùng vằng bỏ đi. Huyền Tinh đã bỏ đi một đoạn nhưng mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ả áo hồng mặt dày đưa tay ra đòi xách đồ nhưng Âu Phong không mảy may để ý đi thẳng về phía trước. Châu Mai hiểu tính nhiều chuyện của mình vừa gây ra đại họa nên bèn đuổi theo Huyền Tinh. Cách chương.